Chương 1861, Pháp tắc nhân quả, 2, sát ý dữ dội. Chỉ là sát ý này không duy trì bao lâu, đã bị hắn đè ép xuống. Tồn tại thần bí kia gãy sợi dây nhân quả của bản thân, nhưng muốn thật sự truy tìm tung tích cũng không dễ dàng. Thứ cấp độ nhân quả quá mức huyền diệu, cho dù là thần chủ cũng rất khó nắm bắt. Cho nên, tuy đối phương âm thầm ra tay, cổ hoàng tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết khác. Chẳng qua, một cái gãy đó, cũng chưa thật sự thay đổi cái gì, đây có khả năng là đối phương chưa nắm giữ bao nhiêu đối với lực lượng nhân quả, cũng có khả năng chỉ là một loại thử. Hai thứ rốt cuộc là một loại nào, hắn tạm thời không thể hiểu. Mặc kệ một loại nào, mình đều không có khả năng ngồi chờ chết. So với bị động ứng đối, chẳng bằng chủ động tấn công. Chỉ cần ở trong đại tranh chi thế chiếm ưu thế tuyệt đối, lực lượng cổ hoang thần tộc có thể tăng vọt, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế nào cũng không chịu nổi một đòn, làm ra quyết đoán, thân hình cổ hoàng trực tiếp biến mất ở trong thần quốc. Trong hư không vô ngần, cũng có một thần quốc vô ngần treo cao. Trên ngai báu của thần quốc, huyết hoàng đang luyện hóa tín ngưỡng chúng sinh cùng với tìm hiểu lực lượng quy tắc, chợt mở mắt ra, hào quang màu vàng lạnh lẽo đến cực điểm bắn ra, dẫn tới chúng sinh trong thần quốc sợ hãi. Cổ hoàng thần tộc, muốn chết, ngay tại vừa rồi. Hắn nhận được tin tức tư không thần tộc truyền đến, nói rõ cổ hoang thần tộc đột nhiên ra tay, tập kích các chủng tộc dưới trướng tư không thần tộc. Đối với điều này, mình đương nhiên không có khả năng dễ dàng bỏ qua. Đại tranh chi thế, có thế lực nhằm vào tư không thần tộc, sớm ở trong dự đoán của huyết hoàng. Trước mắt cổ hoang thần tộc ra tay, hắn hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Sau đó, huyết hoàng từ thần quốc biến mất, trực tiếp xuất hiện ở trong tư không thần tộc. Ngô Hoàng, thế cục như thế nào rồi? Huyết Hoàng nhìn các trưởng lão tư không thần tộc, sắc mặt hờ hững. Tư không Ngọc Thành nói, cổ hoang thần tộc đột nhiên ra tay khắp nơi, hôm nay tổng cộng có 4 thị tộc truyền đến tin tức, thỉnh cầu tộc ta trợ giúp, chúng ta đã để một ít thần vương qua đó, hôm nay duy nhất lo lắng chính là sẽ có thần chủ tự mình ra tay. Thần chủ ra tay? Vậy đối với thần vương mà nói, là đả kích có tính chất hủy diệt, Huyết Hoàng lắc đầu. Chuyện của thần chủ các ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ không mạo muội ra tay, nếu là cường giả cấp bậc thần chủ ra tay, vậy nói rõ hai thần tộc sẽ toàn diện khai chiến. Hôm nay thế cục vi diệu, cổ hoang thần tộc thật muốn toàn diện khai chiến, phải cân nhắc suy nghĩ của thần tộc khác. Hơn nữa, cổ hoang thần tộc hắn có thần chủ, tư không thần tộc Ngô cũng không kém mảy may. Thần chủ mà thôi. Bất cứ một thần tộc nào, ai còn không có cường giả cấp bậc thần chủ tọa trấn. Sau đó, Huyết Hoàng lại nói, mặt khác chú ý tình huống Hoàng Sơn thần tộc bên kia, xem có thế lực nhằm vào bọn họ hay không. Nếu là có, tộc ta không ngại đi chia một chén canh. Bạch Hoàng ngã xuống. Hoàng Sơn thần tộc ở bề ngoài đã không có hoàng giả tọa trấn. Một thần tộc không có hoàng giả tọa trấn, thực lực ở trình độ nào đó mà nói, xem như tồn tại đội sổ trong thần tộc, hơn nữa trong tay Hoàng Sơn thần tộc nắm giữ không ít tài nguyên. Chưa biết chừng sẽ có thần tộc khác có ý tưởng, nghe vậy, Tư Không Ngọc Chân luôn yên lặng không nói mở miệng, lời đồn sau khi Bạch Hoàng ngã xuống, Hoàng Sơn thần tộc mở ra bí cảnh, có thần chủ cổ xưa từ bên trong đi ra chủ trì đại cục, hôm nay mặc dù có không ít thần tộc nhằm vào Hoàng Sơn thần tộc, nhưng cũng chưa mạo muội ra tay. Thần chủ cổ xưa, hừ, thần chủ gần đất xa trời mà thôi, không đáng sợ hãi. Huyết Hoàng cười lạnh. Nói dễ nghe chút chính là thần chủ cổ lão. Nói khó nghe chút chính là lão bất tử đã bước nửa chân vào quan tài, thần chủ bực này, đã đến bên bờ vực sắp tọa hóa, mọi khi luôn ở lại trong bí cảnh không dám ra, chính là lo lắng lực lượng bản thân hao tổn quá lớn, khiến tuổi thọ sớm hao hết. Có thể nói, thần chủ cổ lão thực lực là mạnh, nhưng lại không mạnh bao nhiêu. Như là thần chủ cấp bậc đó, thật ra trong tư không thần tộc cũng có được, chỉ là trên cơ bản đều ở một cái trạng thái bế tử quan. Hoặc là tuổi thọ hao hết mà tọa hóa, hoặc chính là đột phá thành công, tiến vào một cấp bậc cao hơn, chỉ là thứ sau khả năng cực kỳ bé nhỏ, hầu như không có hy vọng gì thành công. Chẳng qua, Hoàng Sơn thần tộc nói như thế nào nữa, bây giờ cũng là có thần chủ cổ lão ra mặt, không phải quả hồng mềm tùy ý nắng bóp. Thần chủ cổ lão so với thần chủ bình thường điên cuồng hơn nhiều, lúc này mạo muội ra tay, rất có khả năng dẫn tới đối phương tuyệt mệnh vô ngược. Chính bởi vì như vậy, cho dù là Bạch Hoàng ngã xuống, cũng tạm thời chưa có thế lực nào ra tay đối với Hoàng Sơn thần tộc. Không phải không dám, mà là không thể thừa nhận hậu quả thần chủ cỡ đó không để ý tất cả vô ngược. Nếu thật sự xử lý không tốt, chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Trưởng lão khác của Tư Không thần tộc nghe vậy, đều im lặng. Huyết Hoàng có thể khinh thường để ý đối với các thần chủ cổ lão kia, nhưng bọn họ lại không được. Dù sao nếu thật truyền ra, chẳng may truyền tới trong tai các thần chủ cổ lão kia của Tư Không thần tộc, thì không có kết quả tốt. Chương 1862, Thanh Y khiếp sợ, 1, cổ hoàng làm việc xưa nay ổn thỏa, hôm nay lại trực tiếp ra tay đối với Tư Không thần tộc, phương diện này rốt cuộc là có nguyên nhân gì? Trong Hoàng Sơn thần tộc, khuôn mặt tuyệt đẹp của Bạch Thanh thần vương hiện ra biểu cảm nghi hoặc. Bạch Hoàng ngã xuống. Hoàng Sơn thần tộc đối với thế cục chư thiên càng thêm mẫn cảm. Cho nên hai tộc vừa khai chiến, Hoàng Sơn thần tộc đã đạt được tin tức, dứt lời, một vị quy tắc thần vương khác lắc đầu, mặc kệ căn cứ vào nguyên nhân gì, hai tộc khai chiến không liên lụy đến Hoàng Sơn thần tộc Ngô là được rồi, chuyện khác, tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía một thanh niên trên ngai báo. Tuy đối phương nhìn bề ngoài giống như tuổi không lớn, nhưng cả người đều tràn ngập có một hơi thở tuổi xế chiều, giống như lúc nào cũng có khả năng tịch diệt quy khư. Đây là thần chủ cổ lão đi ra từ bí cảnh của Hoàng Sơn thần tộc, cũng là tồn tại mạnh nhất trong thần tộc hôm nay. Nghe hai người nói, Nguyên Tinh thần chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh nghe không ra dao động gì, chuyện bên ngoài, các ngươi không cần để ý tới nhiều như vậy, trước mắt lấy toàn lực phá cảnh là chính. Thời gian của ta đã không nhiều, nếu là trong trăm năm Hoàng Sơn thần tộc không thể xuất hiện một vị thần chủ, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi, lời này vừa nói ra. Vẻ mặt toàn bộ thần vương đều ngưng trọng. Muốn chứng đạo thần chủ, há là chuyện dễ dàng như vậy? Mấy chục năm nữa, phong thần đài sẽ mở ra lần nữa, đó là cơ hội duy nhất của các ngươi, tiến vào phong thần đài, lưu tên ở trong quy tắc thần vương bản, mới có hy vọng thật sự chứng đạo thần chủ. Nguyên Tinh thần chủ nói. Thần vương ba cảnh giới đầu, mỗi một bản có 300 danh ngạch, thần vương cảnh tầng 4 có 100 danh ngạch, tổng cộng 1.000 danh ngạch. Muốn tiến vào bản quy tắc thần vương, nhất định phải cam đoan thực lực của mình, ở trong toàn bộ thần vương cảnh tầng 4 của chư thiên đứng trong 100 hạng đầu, đây là một độ khó cực cao. Theo hắn thấy, nhìn chung toàn bộ thần vương Hoàng Sơn thần tộc, nếu là liều hết tất cả, chiếm cứ một hai danh ngạch, đúng lý ra không có vấn đề gì lớn. Đây là khí tức của nhân quả, trong mật thất nào đó của Phong Ma Các, Thanh Y đang đùa nghịch trận pháp, đột nhiên cảm nhận được một dao động kỳ dị. Khiến lão không thể không từ trong trạng thái vốn có tỉnh táo lại. Khí tức nhân quả, mình đã rất nhiều năm chưa cảm nhận được. Dù sao ở hỗn loạn cấm khu mấy ngàn vạn năm, cũng chưa thể tiếp xúc được một sinh linh nào, đừng nói cường giả lĩnh ngộ lực lượng cấp bậc nhân quả. Tuy nói nhân quả khó có thể lĩnh ngộ, nhưng trong chư thiên cường giả vô số, không chừng sẽ có thiên kiêu nào có thể lĩnh ngộ lực lượng bực này, cho nên cho dù thực có lực lượng bực này xuất hiện, vốn cũng không phải chuyện đáng để chấn động như thế nào. Nhưng mà, nguyên nhân thật sự khiến Thanh Y cảm thấy chấn động, là luồng khí tức nhân quả này phát ra từ trên người Thẩm Trường Thanh. Nếu lão không nhớ lầm, mình mới truyền thụ đoạn nhân quả cho đối phương không đến một ngày mà thôi, không đến một ngày, đã có thể ngộ ra bổn nguyên pháp tắc đoạn nhân quả. Tốc độ bực này, nhìn chung toàn bộ thiên kiêu thượng cổ hoàng đình, cũng là chuyện chưa bao giờ xuất hiện. Nghĩ đến đây, Thanh Y liền có chút ngồi không yên. Sau đó, lão liền rời khỏi mật thất, đi thẳng về đình viện. Nhân quả pháp tắc, một thành, có thể tăng lên, Thẩm Trường Thanh nhìn tin tức trong bản điều khiển, hài lòng gật đầu. Quả nhiên, cho dù là thần thông pháp tắc khó có thể lĩnh ngộ như thế nào nữa, ở trong bản điều khiển cũng tính như nhau. Một nguyên điểm, trực tiếp mang môn thần thông này, từ chưa nhập môn tăng lên tới trình độ lĩnh ngộ bổn nguyên pháp tắc. Nhớ lại một màn lúc mình lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc, thần hồn rời khỏi thiên địa, tiến vào chư thiên, hắn đối với nhân quả pháp tắc liền càng thêm coi trọng. Nếu không đoán sai, những sợi tơ nhìn thấy kia, hẳn chính là sợi dây nhân quả chư thiên toàn bộ tồn tại nhỉ. Nhân quả không chỉ tồn tại ở trên thân sinh linh. Trên thực tế, trên thân bất cứ một sự vật nào đều tồn tại nhân quả nhất định, chỉ là vấn đề mạnh yếu mà thôi. Tự như một tảng đá trên đường. Một cây cỏ dại ven đường, cũng hoặc nhiều hoặc ít lây dính một ít nhân quả. Người có thể lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc, có thể kích thích nhân quả trên thân toàn bộ sự vật. Đơn giản mà nói, hai người không có bất cứ sự giao thoa gì, nếu sợi dây nhân quả lẫn nhau bị kích thích, ngày sau liền có khả năng sẽ sinh ra sự liên quan, thậm chí là trở thành sinh tử cừu địch. Ở lúc chưa thật sự hiểu ra nhân quả pháp tắc, Thẩm Trường Thanh còn chưa thể thật sự hiểu được nhân quả cường đại. Nhưng sau khi lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc, hắn mới đột nhiên hiểu ra. Thì ra, cái gọi là nhân quả, thế mà cường đại đến mức này. Nếu ta có thể mang lực lượng cấp bậc nhân quả, lĩnh ngộ đến một cảnh giới cực sâu, ta chẳng lẽ không phải có thể nắm giữ sinh tử chư thiên vạn tộc? Trong mắt Thẩm Trường Thanh toát ra ánh sao. Sợi dây nhân quả là tương đương với sợi dây vận mệnh, chỉ cần nhẹ nhàng gãy một cái, liền có thể xảy ra vô số biến hóa. Đương nhiên, muốn thật sự làm được một bước đó là chuyện rất khó khăn. Chương 1863, Thanh Y khiếp sợ, 2, hắn bây giờ vừa mới nắm giữ một thành nhân quả pháp tắc, cho dù là kích thích nhân quả một thần cảnh, cũng là chuyện rất khó khăn, càng đừng nói quấy động phong vân chư thiên. Mặt khác, sợi dây nhân quả mỗi một lần gãy, đều có vô số loại khả năng, thậm chí còn có thể lan đến bản thân. Cho nên, ở cùng lúc kích thích sợi dây nhân quả, phải suy tính đầy đủ, bảo đảm sợi dây nhân quả sau khi kích thích, có thể dựa theo mình mong muốn tiến hành. Như vậy, khó khăn liền lớn hơn nữa. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy rất hợp lý. Chính bởi vì nhân quả mạnh đến một trình độ biến thái, cho nên không chỉ là lĩnh ngộ rất khó, cho dù là thật sự thao túng thực thi cũng là rất khó khăn. Hai vấn đề này, thứ trước với hắn mà nói, không phải việc gì khó. Lĩnh ngộ khó không quan trọng. Chỉ cần có nguyên điểm, mình trong nháy mắt có thể khiến nhân quả pháp tắc viên mãn, thậm chí tiến vào cấp bậc quy tắc. Khó khăn duy nhất, đại khái chính là như thế nào kích thích sợi dây nhân quả, có thể có lợi đối với mình. Đối với người khác mà nói, có thể lĩnh ngộ nhân quả đã là chuyện cực kỳ khó khăn, muốn thật sự lĩnh ngộ đến cấp bậc sâu hơn nữa, vậy là khó càng thêm khó, nhưng với ta mà nói, vấn đề này lại là không tồn tại. Chỉ cần ta có thể tăng lên nhân quả pháp tắc, không cần chấp chưởng sinh tử chư thiên vạn tộc, nhưng chỉ khiến nhân tộc đặt chân chư thiên, chỉ sợ là không có vấn đề gì, Thẩm Trường Thanh hít thật sâu. Sau khi lĩnh ngộ ra nhân quả pháp tắc, khiến hắn cảm giác được tốc độ nhân tộc đặt chân chư thiên lại nhanh hơn chút. Lúc này, Thanh Y đã chạy tới. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, lão liền sốt ruột không chờ được hỏi, tôn thượng đã lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc. Lời tuy là nghi vấn, nhưng lại có được hương vị khẳng định. Thẩm Trường Thanh gật đầu, vừa vặn có chút thu hoạch. À, cho dù sớm đã rõ, nhưng ở sau khi nhận được trả lời xác thực, Thanh Y vẫn không khỏi chấn động. Đoạn nhân quả tuy chỉ là nhất phẩm thần thông, nhưng trong thượng cổ hoàng đình thật sự có thể hiểu ra bổn nguyên pháp tắc trong đó, lại cũng không có mấy ai. Có thể giống tôn thượng, chỉ dùng không đến một ngày đã ngộ ra bổn nguyên pháp tắc, càng là một người cũng không có. Nhân quả pháp tắc khó có thể lĩnh ngộ, nhưng nếu có thể lĩnh ngộ đến cấp bậc cực sâu, vậy sẽ đáng sợ hơn so với bất cứ pháp tắc nào. Khi lão nói chuyện, trên khuôn mặt già nua có biểu cảm kích động. Cái thế thiên kiêu. Cái gì mới là cái thế thiên kiêu thật sự? Theo Thanh Y thấy, người như vậy là cái thế thiên kiêu thật sự. Thiên phú vô song. Cho dù là nhân quả pháp tắc khó lĩnh ngộ nhất, cũng có thể ở trong thời gian không đến một ngày, đã có thể thành công nắm giữ. Lấy tốc độ đối phương lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc, ngày khác rất có khả năng lĩnh ngộ đến một trình độ tương đối đáng sợ. Đến lúc đó, đối phương nắm giữ lực lượng nhân quả, hoàn toàn có tư cách hoành hành chư thiên. Ta chỉ là ngộ ra một chút mà thôi, đối với lực lượng cấp bậc nhân quả vẫn có rất nhiều điều không rõ. Thẩm Trường Thanh khiêm tốn một phen. Đối với điều này, Thanh Y lại không tán đồng, tôn thượng có thể sử dụng thời gian không đến một ngày, đã ngộ ra nhân quả pháp tắc. Nói rõ ngươi đối với nhân quả pháp tắc có thiên phú độc đáo, hoàn toàn khác với người khác hao phí vô số năm tháng, mới miễn cưỡng đề cập nhân quả pháp tắc. Người khác cả một đời, cũng chưa thể lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc đến trình độ cao thâm, nhưng ngươi lại chưa chắc như thế. Nếu ngươi là sinh ở thời kỳ hoàng đình, chỉ một điểm này, đã đủ để hoàng đình toàn lực bồi dưỡng, đáng tiếc, lão lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy tiếc hận. Đáng tiếc sinh lầm thời đại. Nếu là ở thời kỳ hoàng đình, lấy thiên phú đối phương bày ra, hoàn toàn có tư cách khiến hoàng đình toàn lực bồi dưỡng, như vậy con đường sau này liền dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà, đối phương sinh ở đương đại, nhân tộc suy thoái. Muốn lợi dụng thiên phú bản thân, đạt được ưu đãi gì, hiển nhiên là không có khả năng. Thanh Y đến nhanh, rời đi cũng rất nhanh, trên người lão vẫn có chuyện phải làm, một lần này tới nơi này, hoàn toàn là bị lực lượng nhân quả kinh động mà thôi. đợi tới sau khi Thanh Y rời đi, Thẩm Trường Thanh liền trầm tâm thần xuống, tính tiến một bước tăng lên nhân quả pháp tắc. Nhân quả pháp tắc huyền diệu phi thường. Nếu có thể tăng lên pháp tắc này, lợi ích đối với bản thân không cần nói cũng biết. Mặt khác, ở sau khi ngộ ra nhân quả pháp tắc, hắn cũng đã phát hiện sợi dây nhân quả của mình, tuy người ngộ ra nhân quả pháp tắc không thể kích thích sợi dây nhân quả của bản thân, nhưng có thể chặt đứt nhân quả của mình. Đương nhiên, hắn bây giờ chưa làm tới trình độ chặt đứt nhân quả của bản thân, nhưng chỉ cần tăng lên, muốn che giấu nhân quả của mình, là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần che giấu nhân quả của mình, như vậy tiếp theo cho dù là không có bổn nguyên làm che giấu, vạn tộc muốn suy tính bản thân tồn tại, cũng là không có khả năng gì. Hơn nữa, nhân quả bản thân có thể che giấu, liền cũng có thể che giấu nhân quả trên thân người khác. Chuyện Cổ Hưng lúc trước nói, Thẩm Trường Thanh thật ra cũng có cân nhắc. Chương 1864, không lưu tiếc núi, một, lực lượng của một người có hạn, hơn nữa nếu tất cả đều ỷ lại vào bản thân, thời gian dài, nhân tộc liền chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, bất lợi cho chủng tộc trưởng thành. Dưới sự so sánh, nếu có thể khiến nhân tộc thật sự biết rõ chư thiên hiểm trở, ngược lại là có lợi đối với chủng tộc bản thân. Mặc kệ là căn cứ vào loại nguyên do nào, nhân quả pháp tắc đều phi thường quan trọng. Lúc này, hắn liền mang toàn bộ sức chú ý đều đặt ở trên nhân quả pháp tắc. Tăng lên. Thần hồn về cơ thể, Thẩm Trường Thanh mở ra đôi mắt nhắm chặt, trong ánh mắt có màu sắc rực rỡ mỏng manh sinh ra, sau đó biến mất không thấy. Nhân quả pháp tắc tăng lên tới 3 thành rồi. Hắn mỉm cười. Không phải không muốn tiếp tục tăng lên, mà là nguyên điểm còn thừa, đã không đủ để tăng nhân quả pháp tắc lên tới 4 thành. Từ không tới có. Nhân quả pháp tắc tăng lên tới 3 thành, tổng cộng dùng 7 nguyên điểm, 10 nguyên điểm ban đầu bây giờ chỉ còn lại có 3 nguyên điểm mà thôi. Tuy tăng một môn pháp tắc mới lĩnh ngộ đến 3 thành, nhưng đối với động thiên mà nói ảnh hưởng không lớn. Tuy thực lực từ bề ngoài không có gì tăng trưởng, nhưng theo Thẩm Trường Thanh thấy, 3 thành nhân quả pháp tắc, ở trên trình độ nào đó, so với lĩnh ngộ mấy chục môn pháp tắc 1 thành còn hữu dụng hơn. 3 thành nhân quả pháp tắc, ta đã có thể gãy sợi dây nhân quả thần cảnh. Tuy nói, 3 thành nhân quả pháp tắc, chỉ có thể gãy sợi dây nhân quả thần cảnh trung kỳ cùng trở xuống, nhưng so với ban đầu không thể gãy sợi dây nhân quả thần cảnh, đã là một sự tiến bộ phi thường lớn. Chỉ cần cho mình thời gian, cho dù là sợi dây nhân quả thần vương cùng với thần chủ, cũng có thể gãy được rồi. Ngoài ra, còn có một tin tức, mới là điều Thẩm Trường Thanh để ý nhất, đó là nhân quả pháp tắc sau khi đến 3 thành, toàn bộ tu sĩ thần cảnh trở xuống, đều có thể che chắn nhân quả trên người đối phương. Đối với cường giả khác mà nói, che chắn nhân quả thần cảnh trở xuống không có tác dụng gì. Nhưng ở trong mắt hắn, tác dụng này lại là thật lớn. Thần cảnh ở trong nhân tộc trước mắt chính là tồn tại đứng đầu. Thay lời khác để nói, trừ các cường giả thần cảnh kia, nhân tộc khác tiến vào chư thiên, mình đều có thể hỗ trợ che chắn nhân quả, không bị cường giả vạn tộc khác phát hiện. Đương nhiên, cái này cũng có một điều kiện tiên quyết, đó là đối phương không thể lây dính nhân quả trực tiếp với một ít cường giả, nếu không, cũng sẽ có khả năng bị nhìn thấu. Dù sao, nhân quả pháp tắc huyền diệu nữa, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thật sự lĩnh ngộ đến một trình độ cực sâu, chỉ là muốn thật sự nhìn thấu một điểm này, trừ phi là trực tiếp đối mặt cường giả cấp bậc thần vương, nếu không thần vương trở xuống, là không có ai có thể nhìn thấu. Mặt khác, nếu nhân quả pháp tắc tiến một bước tăng lên, che chắn nhân quả của người khác, cho dù là thần vương giáp mặt, cũng không có khả năng nhìn thấu. Ở lúc Thẩm Trường Thanh tìm hiểu nhân quả pháp tắc, Hoàng Đình bên kia, đã mang tin tức giảng đạo thiên hạ truyền lưu ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thiên hạ sôi trào, hôm nay Thẩm Trường Thanh được công nhận thiên hạ đệ nhất nhân, cũng là kẻ mạnh nhất nhân tộc, cho dù là có người xếp thứ hai, cũng khó nhìn thấy bóng lưng của hắn. Có thể nói, đây là mục tiêu mọi người đuổi theo. Hôm nay, cường giả bực này muốn giảng đạo thiên hạ, đối với mọi người mà nói, đều là một chuyện tốt bằng trời. Bởi vậy, tin tức vừa lưu truyền ra, cường giả 5 phương đại vực, trên cơ bản đều hướng về Trung Châu quốc đô chen chúc tới. Giảng đạo thiên hạ, trong Di Thần Cung, Văn Thiên Cừu sau khi đạt được tin tức này, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Từ mấy năm trước, Di Thần Cung sau khi mở rộng sơn môn, tuyển nhận một đám đệ tử, hắn liền luôn dốc lòng nghiên cứu tiên đạo. Thẳng tới bây giờ, cũng chỉ dừng lại ở cấp bậc thiên nhân viên mãn mà thôi. Có thể nói, khó khăn của tiên đạo so với trong dự đoán của mình còn khó hơn rất nhiều. Dựa theo bản thân Văn Thiên Cừu đoán, cho dù là tiên đạo khó khăn, cho mình mấy năm thời gian, từ thiên nhân tiến vào bất hủ kim thân cảnh, đúng ra nên không có vấn đề gì mới phải. Nhưng sự thật cho hắn một đòn thật nặng. 4 năm thời gian. Trước sau đều chưa thể đánh vỡ ngưỡng cửa bất hủ kim thân cảnh. Tấn thăng từ thiên nhân đến bất hủ đã là khó khăn như thế, rất khó tưởng tượng, từ bất hủ kim thân lại đến động thiên cảnh, khó khăn sẽ lớn bao nhiêu. Như vậy, thời gian muốn bước vào động thiên cảnh, ít nhất cũng phải lấy 100 năm để tính toán. Phải biết rằng, mình lúc trước từ không thành có đột phá tới thần cảnh, chỉ dùng không đến 50 năm thời gian mà thôi, hôm nay chỉ là bất hủ kim thân đến động thiên cảnh, đã có khả năng khiến mình dùng tới 100 năm thời gian để mài dũa. Chênh lệch trong đó, có thể nghĩ mà biết. Cho nên, Văn Thiên Cừu bây giờ bức thiết cần phương pháp phá cảnh, vừa vặn, Thẩm Trường Thanh muốn giảng đạo thiên hạ, đối phương đã là kẻ mạnh nhất nhân tộc hiện nay, tương tự cũng là tiên đạo đệ nhất nhân. Nếu có thể nghe đối phương giảng đạo, nói không chừng có thể khiến bản thân bớt đi rất nhiều đường vòng. Về phần từ bỏ tiên đạo, hoàn toàn lấy thần đạo làm chủ, hắn hoàn toàn không có ý tưởng này. Rất đơn giản. Mình bây giờ đã cảm nhận được tiên đạo cường đại, chương 1865, không lưu tiếc núi, 2, cảnh giới dừng lại ở thiên nhân viên mãn, đúng lý nên là tương đương với cảnh giới siêu phàm của thần đạo, nhưng luận tới thực lực thật sự mà nói, đã mạnh hơn so với mình lúc trước nhập thánh. Thay lời khác để nói, nếu có thể đột phá đến bất hủ kim thân cảnh, Văn Thiên Cừu cảm giác, mình tu luyện tiên đạo, có thể hoàn toàn mang mình thần đạo nhập thánh lúc trước treo lên đánh. Đây chính là lợi ích trực quan nhất, dưới cảnh giới ngang nhau, thực lực tiên đạo càng thêm cường đại. So với thần đạo mà nói, hắn có loại cảm giác vô địch cùng cấp. Đương nhiên, cái gọi là vô địch cùng cấp, chỉ là so với thần đạo để nói mà thôi, nếu đều là tiên đạo, vậy không dễ xác định. Nhưng mặc kệ thế nào, Văn Thiên Cừu bây giờ đối với tiên đạo càng thêm coi trọng, nếu không phải còn chưa thể sánh vai thần cảnh, mình đã hoàn toàn hủy bỏ lực lượng thần đạo của bản thân. Sau đó, hắn trực tiếp tới phía sau núi Di Thần Cung, nơi đó chính là cấm địa lớn nhất của Di Thần Cung hôm nay, không phải cung chủ không ai có thể tiến vào trong đó. Hơn nữa, chung quanh cấm địa bố trí trận pháp cấm chế, bất luận kẻ nào bước vào bên trong, đều sẽ dẫn động lực lượng trận pháp, trực tiếp bị nghiền nát ngay tại chỗ. Bước vào cấm địa, một luồng uy áp dày nặng tràn ngập ở trong không khí. Văn Thiên Cừu chống đỡ áp lực đó, đi thẳng về phía trước. Tận cuối của phía sau núi, Kỷ Toàn nhắm mắt khoanh chân, giống như người chết không nhúc nhích, khí tức mục nát tràn ngập. Sư tôn. Nhìn người trước mặt, trong lòng Văn Thiên Cừu chấn động, nhìn không được mở miệng gọi một câu. Dứt lời, Kỷ Toàn mở mắt, trong mắt hiện ra thần quang hoàn toàn khác với thân thể mục nát, ngươi tới nơi đây, chẳng lẽ là Di Thần Cung xảy ra vấn đề gì? Lão nói chuyện giọng khàn khàn, làm người ta nghe rất chói tai, Hoàng Đình truyền đến tin tức. 3 tháng sau vị thẩm trấn thủ kia ở núi Long Thủ Trung Châu quốc đô giảng đạo, đệ tử sau khi nghe nói tin tức này, liền đến xin chỉ thị từ sư tôn, không biết sư tôn có dự tính tới đó hay không. Văn Thiên Cừu áp chế sự chấn động trong lòng, mang tin tức mình biết nói ra. Giảng đạo. Vẻ mặt Kỷ Toàn khẽ thay đổi, vị kia muốn giảng đạo vậy nhất định là có liên quan với tiên đạo, việc này với ngươi ta đều rất có ích, thật ra không thể không đi, vâng. Vậy đến lúc đó đệ tử liền theo sư tôn tới đó. Văn Thiên Cừu gật đầu, sau đó nhìn người trước mắt, tỏ ra hơi chần chờ, sư tôn, ngài bây giờ như thế nào? Hắn cảm giác được Kỷ Toàn tự như thời gian đã không còn nhiều nữa. Khí tức mục nát như vậy, khiến mình cũng cảm thấy kinh hãi. Phải biết rằng, thời điểm mấy năm trước, đối phương tuy cũng dáng vẻ già nua, nhưng tuyệt không như bây giờ toàn thân đều tản ra khí tức mục nát. Tiên đạo cùng thần đạo xung đột nhau, muốn tu tiên đạo, phải vứt bỏ lực lượng thần đạo, hơn nữa lực lượng tiên đạo càng mạnh, vứt bỏ lực lượng thần đạo càng nhiều. Lão phu nghiên cứu ở thần đạo hơn 10 vạn năm, hôm nay đổi đạo trong một buổi, lại nào dễ dàng như vậy? Kỷ Toàn khẽ lắc đầu, không thèm để ý đối với trạng thái của mình. Ở lúc đổi đạo, lão đã làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Bằng không, mình cũng sẽ không đi tu cái gọi là tiên đạo. Sắc mặt Văn Thiên Cừu khó coi, sư tôn cần gì phải cưỡng cầu, tiên đạo tuy tốt, nhưng ngài ở trên thần đạo đã là có hy vọng tiến vào cấp bậc thần vương đứng đầu, cho dù là không chuyên tu tiên đạo, vẫn không có ảnh hưởng gì. Trái lại tiên đạo khó đi, nếu muốn trùng tu đến cấp bậc của ngài hôm nay, thời gian cùng với tài nguyên trong đó tiêu phí, chỉ sợ sẽ càng nhiều hơn nữa. Ngươi không hiểu, Kỷ Toàn lắc đầu, theo lão phu thấy, thần đạo tu luyện đến cảnh giới thần vương đã chặt đứt con đường phía trước, muốn tiến một bước nữa, cũng chỉ có thể đi tiên đạo, nếu không thời gian dài, vẫn không thể chạy thoát kết cục ngã xuống. Sớm muộn gì cũng có thể chết, sao không dứt khoát buông tay liều một phen? Cần biết sáng nghe đạo dù tối chết cũng cam lòng, so với dừng lại ở trong thần vương cảnh chờ chết, ta tình nguyện buông tay liều một phen, cho dù thật sự thất bại, cũng nhất định sẽ không hối hận, sống đã mười mấy vạn năm. Đối với Kỷ Toàn mà nói, mình sớm đã sống đủ. Ban đầu vẫn luôn có trách nhiệm trọng chấn Di Thần Cung, cho nên mới gắng gượng chống đỡ không ngã mà thôi. Bây giờ Di Thần Cung đã thành công sáng lập, trách nhiệm duy nhất cũng không còn, còn lại chỉ là theo đuổi con đường bản thân muốn đi. Ngồi chờ chết, không phải điều lão thật sự muốn. Thần đạo không đường, tiên đạo có cửa, vậy buông tay liều một phen, cho dù là chết cũng tuyệt không thể khiến mình hối hận. Nghe được lời này, Văn Thiên Cừu trầm mặt. Nói thật, trong lòng hắn rất kính nể đối với Kỷ Toàn. Nếu đổi là mình, chưa chắc buông tay liều một phen như vậy được. Dù sao đến cảnh giới cỡ này của đối phương, cho dù thật sự không tiến thêm nữa, ít nhất cũng có thể có mấy vạn năm để sống, nếu tiến một bước đột phá đến thần vương cảnh tầng 4, vậy có thể tiêu dao mấy chục vạn năm nữa. Phải biết rằng, thần vương cảnh tầng 3, tuổi thọ dừng lại ở 20 vạn, mà thần vương cảnh tầng 4, tuổi thọ dừng lại ở 50 vạn năm. Chỉ cần bước ra một bước, thì có thể thêm 10 vạn năm tuổi thọ. Hơn nữa đến đối phương này chờ hoàn cảnh, bước ra nọ vậy một bước, thật ra không có gì khó khăn. Chương 1866, che chắn nhân quả, 1, 30 vạn năm. Đối với rất nhiều người mà nói, hoàn toàn là tuổi thọ không dám tưởng tượng, đã có thể xưng là trường sinh bất hủ, có thể trải qua thế gian ruộng bể nương dâu, nhưng cách làm bây giờ của Kỷ Toàn, chẳng khác nào bỏ qua 30 vạn năm tuổi thọ, để tranh thủ thành tựu trên tiên đạo. Chỉ riêng một điểm này, đã không phải người khác có thể so sánh. Văn Thiên Cừu tự hỏi. Nếu bảo mình bỏ qua 30 vạn năm tuổi thọ, đi tranh thủ một cái tiên đạo hư vô mờ mịt, hai thứ rất khó lựa chọn. Sự quyết đoán của sư tôn, không phải đệ tử có khả năng với tới. Trên mặt hắn tràn đầy kính nể, Kỷ Toàn lắc đầu, cái gì quyết đoán với không quyết đoán, chỉ là người ta sống trên đời có chút theo đuổi mà thôi, nói trắng ra là lão phu chỉ là không có lòng tin có thể vào thần chủ cảnh, cho nên mới muốn dựa vào tiên đạo phá cảnh. Nhưng lựa chọn cỡ này rốt cuộc là đúng hay sai, còn chưa biết được. Xin hỏi sư tôn, hôm nay đến một tầng cảnh giới nào của tiên đạo rồi? Văn Thiên Cừu hỏi. Có lực lượng thần vương làm che lấp, hắn nhìn không ra chút hư thật nào, Kỷ Toàn nói, xem như tiến vào bất hủ kim thân hậu kỳ đi, nhưng đường phía sau càng ngày càng khó đi, không biết ngày nào có thể mở ra được động thiên. Bất hủ kim thân cảnh. Lời này vừa nói ra, trên mặt Văn Thiên Cừu lại hiện ra biểu cảm bội phục. Sư tôn không hổ là sư tôn, cho dù là chuyển tu tiên đạo cũng nhanh hơn rất nhiều so với mình, hắn khổ tâm tu luyện lâu như vậy, cũng kẹt ở thiên nhân viên mãn không thể tiến thêm, kết quả sư tôn mình lại đã đến bất hủ kim thân cảnh hậu kỳ, mắt thấy sắp bất hủ kim thân cảnh viên mãn. Khoảng cách cỡ này, chênh lệch không hề nhỏ. Đồng thời, Văn Thiên Cừu coi như đã hiểu, vì sao khí tức mục nát trên người Kỷ Toàn sẽ nghiêm trọng như thế. Thực lực tiên đạo càng mạnh, xung đột với thần đạo sẽ càng thêm kịch liệt, như vậy, thực lực thần đạo của đối phương có tổn hại, như vậy tuổi thọ tự nhiên sẽ tương ứng giảm xuống, có tình huống này là rất bình thường. Dựa theo pháp môn tiên đạo đến xem, chỉ cần tiến vào bất hủ kim thân cảnh viên mãn, thân thể có thể vô khuyết vô lậu, có thể có được 1.200.000 năm tuổi thọ, về sau tiến vào động thiên cảnh, mở mỗi một bí tàng, có thể tăng trưởng 10 năm tuổi thọ, lấy tình huống trước mắt của sư tôn, chỉ cần mở 2.000.000 bí tàng, thì có thể triệt tiêu hao tổn phương diện tuổi thọ. Văn Thiên Cừu trầm giọng nói. Đây cũng là một ưu thế của tiên đạo. Tuổi thọ. Khác với thần đạo thần cảnh viên mãn chỉ có mấy vạn năm tuổi thọ, tiên đạo sau khi tiến vào động thiên cảnh, mở mỗi một bí tàng, đều có thể tăng trưởng 10 năm tuổi thọ. Nếu có thể mở ra toàn bộ bí tàng, như vậy có thể có được tuổi thọ không dưới 100.000 năm, tuổi thọ so với thần vương cảnh tầng 4, còn dài lâu hơn mấy lần. Muốn tiến vào động thiên cảnh nào có dễ như nói, bất cứ chuyện gì có được nhất định có mất, động thiên cảnh mở mỗi một bí tàng có thể tăng trưởng nhiều tuổi thọ như vậy, có thể nhìn ra được. khó khăn mở bí tàng lớn bao nhiêu, lão phu có thể chống đỡ tới ngày đó hay không, vẫn là chuyện chưa nói chắc được, nhưng bây giờ Di Thần Cung có ngươi, lão phu cho dù chết, cũng an lòng. Kỷ Toàn khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt già nua có biểu cảm vui mừng. Di Thần Cung có Văn Thiên Cựu, nhất định không có vấn đề gì, lão bây giờ đã nhìn sinh tử rất thoáng, còn lại chỉ là theo đuổi thành tựu phương diện tiên đạo. Có thể thành tất nhiên là tốt, cho dù là không thành cũng không có bất cứ tiếc nuối gì. Vẻ mặt Văn Thiên Cựu kiên định, lấy thực lực của sư tôn, tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hy vọng như thế đi. Tông chủ, 3 tháng sau Thẩm Trấn Thủ sẽ ở núi Long Thủ giảng đạo, không biết đạo tông ta muốn tham dự hay không? Trong đại điện, một trưởng lão mới lên của đạo tông trầm giọng nói. Ngồi ở chỗ chủ vị, rõ ràng chính là Cơ Doanh. Khác với ngày xưa là, làm tông chủ đạo tông mấy năm, trên người hắn hôm nay đã mơ hồ có thêm vài phần uy thế. Giảng đạo, Cơ Doanh nghe vậy, vẻ mặt ngưng trọng. Thẩm Trấn Thủ chính là nhân tộc đệ nhất nhân, hắn nếu là giảng đạo, xem như một cơ duyên cực lớn, đạo tông ta nếu muốn tranh phong với tông môn trong thiên hạ, quả quyết không thể bỏ qua cơ hội cỡ này. Lần này đi Trung Châu, trong đạo tông chỉ có kẻ vào cảnh giới đại tông sư cùng trên nửa mới có thể hướng tới. Nếu không có cảnh giới cỡ này mà mạo muội tới đó, sẽ không có lợi ích gì. Cường giả cỡ này giảng đạo, không phải ai cũng có tư cách nghe giảng, không đến cảnh giới nhất định, mạo muội đến không có bất cứ lợi ích gì. Bình thường mà nói, cho dù là đại tông sư, cũng vẫn không có tư cách nghe cường giả cỡ đó giảng đạo. Nhưng có một điểm cần rõ là, tiên đạo trong nhân tộc có thể vào bất hủ kim thân cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể như thiên nhân đã tính là mạnh, chủ lưu thật sự chính là tu sĩ đám đại tông sư cùng với cực cảnh. Cho nên, theo Cơ Doanh thấy, Thẩm Trường Thanh giảng đạo, nhất định sẽ bận tâm đến tu sĩ 2 cấp bậc này, về phần xuống chút nữa, khả năng là không lớn. Từ khi đạo tông lập ra tới nay, đã là mấy năm thời gian, trong mấy năm qua hắn cũng vẫn luôn say mê tiên đạo, tới bây giờ đã thành công tiến vào cảnh giới thiên nhân. Chương 1867, Che Chắn Nhân Quả, 2, lần này giảng đạo, Cơ Doanh muốn mượn dùng cơ hội, một lần hành động tiến vào bất hủ kim thân cảnh. Tới lúc đó, hắn có thể suy xét cân nhắc vứt bỏ tu vi thần đạo, toàn lực lấy tiên đạo làm chủ. Nói đến cùng, mình ở trên thần đạo, cũng không có thành tựu gì quá lớn, chỉ ở thần cảnh trung kỳ mà thôi. Về phần phương diện tuổi thọ, cũng không có vấn đề gì lớn. Tu sĩ có thể vào bất hủ kim thân cảnh, trên cơ bản đều có thể có được tuổi thọ 1000 năm trở lên. 1000 năm tuổi thọ. Hoàn toàn có thể triệt tiêu tuổi thọ Cơ Doanh bây giờ tiêu hao. Dù sao làm thiên tài thiên đạo tông bồi dưỡng, hắn thật sự đặt chân tu hành cũng mới ngắn ngủn mấy trăm năm mà thôi, không phải dài lâu bao nhiêu, bằng không thật muốn khổ tu mấy ngàn năm, mới miễn cưỡng tiến vào thần cảnh trung kỳ, vậy cũng không đảm đương nổi danh hiệu thiên tài. Cho dù là con rối thánh tử, cũng phải có thiên phú nhất định, mới có tư cách trở thành con rối. Đổi làm một kẻ tài trí bình thường, căn bản không có khả năng trở thành thánh tử trên bề ngoài. Trưởng lão trong điện nghe vậy, sắc mặt đều vui vẻ, có thể được Cơ Doanh chọn, hơn nữa cho thân phận trưởng lão đạo tông, trên cơ bản thực lực đều sẽ không yếu đến đâu, đều là thuần một sắc tu sĩ cực cảnh, thậm chí còn có 2 cường giả cảnh giới thiên nhân tồn tại. Bình thường mà nói, có thể vào thiên nhân, đều có tư cách mở một phương vô thượng đại tông, không cần ở dưới người khác. Nhưng đạo tông khác, Trung Huyền giới hôm nay, đã không phải bí mật gì. Tương tự, Cơ Doanh xuất thân Trung Huyền giới, bề ngoài chính là cường giả thần cảnh, thật sự ở đỉnh nhân tộc, môn phái cường giả cỡ này khai sáng, lại nào phải thế lực khác có thể so sánh. Phóng mắt khắp thiên hạ. Cường giả có thể vào cảnh giới bực này, cũng có thể liệt kê rõ ra được. Thế lực trên giang hồ, có thể có cường giả bực này tọa trấn, chỉ có một mình Di Thần Cung. Giảng đạo thiên hạ. Cổ Sơn tọa trấn Nam Châu Đại Vực, sau khi nhận được tin tức, lập tức biết đây là cơ hội duy nhất của mình, Hoàng Đình lập ra. Bản thân muốn độc hưởng tín ngưỡng mang tộc tiếp, đã là không có cách nào. Dù sao nếu toàn bộ sinh linh của một đại vực đều chỉ tín ngưỡng hắn, như vậy lại có cái gì khác với mưu phản. Bởi vậy, muốn độc hưởng tín ngưỡng, rõ ràng là chuyện không có khả năng. Không có tín ngưỡng, bản thân đừng nói đột phá, cho dù là muốn duy trì cảnh giới vốn có cũng không dễ dàng. Như vậy, thần đạo liền trở thành tuyệt lộ. Thần đạo vừa đoạn tuyệt, điều Cổ Sơn có thể làm, chính là lấy tiên đạo làm chủ, Nhưng giống với vấn đề Kỷ Toàn đối mặt, hắn chính là cường giả vạn năm trước, muốn hủy bỏ tu vi thần đạo, phải cam đoan tiên đạo có thể theo kịp mới được, bằng không nháy mắt tu vi thần đạo phế bỏ, tuổi thọ phải khô kiệt mà chết. Phương diện này, có một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là tiên đạo càng mạnh, xung đột với thần đạo càng lớn. Muốn cam đoan tiên đạo có thể ở dưới tình huống xung đột, tăng lên tới trình độ có thể cam đoan tuổi thọ mình không tổn hại, không phải một chuyện dễ dàng. Mấy năm thời gian, Cổ Sơn đều kẹt ở cảnh giới thiên nhân, không có cách nào tiến thêm nửa phần. Một lần này, Thẩm Trường Thanh muốn giảng đạo thiên hạ, chính là một cơ hội lớn bằng trời. Vấn đề mình không thể giải quyết, vì Thẩm Trấn Thủ kia chưa chắc đã không có cách nào giải quyết, dù sao đối phương chính là tiên đạo đệ nhất nhân. Cổ Mang, Xích Đế có gì phân phó? Mang Hoàng ngày xưa, thần tướng Cổ Mang Nam Châu Đại Vực hôm nay bước ra khỏi hàng, nhiều năm như vậy, hắn đối với thân phận mới của mình đã là phi thường quen thuộc. Không quen không được. Lý do rất đơn giản, người không quen sớm đã chết, mà sẽ không sống đến bây giờ. Cổ Sơn nói, toàn bộ tu sĩ Đại Tông Sư cùng trên nửa trong Mang tộc tập hợp, hai tháng sau theo bản đế tới Trung Châu nghe đạo. Một người cũng không lưu lại sao? Không cần lưu, hoàng đình uy áp thiên hạ, kẻ nào dám làm càn ở Nam Châu Đại Vực, có thể tới toàn bộ đều tập hợp lại, bỏ qua cơ hội lần này, thì không có cơ hội nữa. Cổ Sơn lắc đầu, thái độ cứng rắn. Nếu Mang tộc vẫn là đối lập với nhân tộc, như vậy khẳng định là không thể toàn bộ cường giả đều rời đi, phải cam đoan một bộ phận cường giả lưu lại ổn định cục diện. Nhưng bây giờ lại khác. Trong thiên hạ nơi nào cũng là đất của vua, hoàng đình quân lâm thiên hạ. Trong tứ hải không có bất cứ một thế lực nào không thuộc hoàng đình quản hạt, dưới tình huống cỡ này, nào còn có kẻ nào đuôi mù, dám đến Nam Châu Đại Vực làm càn. Nghe vậy, Cổ Mang lúc này mới phản ứng lại. Không sai, bây giờ Mang tộc đã không là Mang tộc trước đây nữa. Từ khi hoàng đình mở, Mang tộc đã xem như trên một con thuyền với hoàng đình, thiên hạ hiện nay cũng không có ai đuôi mù, dám đến Nam Châu Đại Vực dương oai. Sau đó, hắn liền nhận lệnh rời đi. Tình huống tương tự, ở mấy đại vực khác đều xảy ra như vậy. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không có thời gian để ý tới. Thời điểm hai ngày trước, Cổ Hưng đã phái người tới nói cho hắn, thời gian giảng đạo đặt ở ba tháng sau trên núi Long Thủ, đối với điều này hắn cũng không có gì dị nghị. Hôm nay, thật sự khiến hắn để ý, là tác dụng của nhân quả pháp tắc rốt cuộc thế nào. Ngộ ra thì ngộ ra, nhưng còn phải thật sự tìm người thử nghiệm một phen mới được. Chương 1868, Nội tình thần tộc, 1, Chu Trấn Thủ ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là thử nghiệm một chút vật nhỏ, không có thương tổn gì đối với ngươi. Ta không khẩn trương, Thẩm Trấn Thủ cứ đến đây đi. Khóe miệng Chu Nguyên Chính miễn cưỡng kéo ra một nụ cười khó coi, ra vẻ thoải mái nói. Hắn vốn đang bế quan yên lành, kết quả đột nhiên bị Thẩm Trường Thanh kéo tới, nói muốn mình hỗ trợ làm một ít thử nghiệm. Thật ra thử nghiệm cũng không có gì. Có thể giúp thì giúp, chỉ là, nhìn con mắt dựng thẳng mi tâm đối phương sinh ra thần quang, Chu Nguyên Chính thực sự có chút kinh hãi. Thả lỏng. Thẩm Trường Thanh trấn an một câu, sau đó thúc giục lực lượng nhân quả pháp tắc trong động thiên, một lần nữa hội tụ ở trong thiên nhãn. Phá vòng thiên nhãn. Sau khi ngộ ra nhân quả pháp tắc, hắn có thể ở dưới tình huống vận dụng lực lượng pháp tắc, lấy mắt thường nhìn ra sợi dây nhân quả trên thân mỗi người, nhưng lấy hiệu quả mà nói. Nhân quả mắt thường nhìn thấy, khẳng định là không mạnh bằng thiên nhãn. Dù sao phá vọng thiên nhãn, bản thân có thể nhìn thấu chư thiên hư ảo, lại kết hợp lực lượng nhân quả pháp tắc, nhìn thấu nhân quả trên thân mỗi người, liền lại càng dễ dàng. Theo thiên nhãn mở ra, các sợi dây nhân quả trên người Chu Nguyên Chính liền lần lượt bày ra. Trong đó, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy trên người đối phương có một sợi dây nhân quả, là nối liền với mình, nói rõ hai người có chút liên hệ. Nhưng sợi dây nhân quả trên người Chu Nguyên Chính tuy rất nhiều, lại ngoài trừ sợi dây nhân quả kia với bản thân, sợi dây nhân quả khác đều rất mỏng manh, nói rõ người khác sinh ra nhân quả với hắn, thực lực đều không mạnh. Giờ khắc này, hắn sau khi tận mắt thấy sợi dây nhân quả trên thân người khác, đối với nhân quả có một tầng lĩnh ngộ sâu hơn nữa. Ba thành nhân quả pháp tắc, có thể che chắn sợi dây nhân quả thần cảnh trở xuống, nhưng cái gọi là che chắn. Không phải là mang toàn bộ sợi dây nhân quả trên người đối phương đều che chắn hết, mà là chỉ che chắn những sợi dây nhân quả không vào thần cảnh mà thôi. Thay lời khác để nói. Nếu trên người đối phương có sinh ra nhân quả với cường giả thần cảnh nào đó, muốn cắt đứt sợi dây nhân quả, đó là không có khả năng gì. Mà đây, cũng là một tệ đoan khác của che chắn nhân quả. May mắn là, chỉnh thể nhân tộc tuy tồn tại các loại nhân quả với vạn tộc, nhưng từng nhân tộc mà nói, lại không có liên lụy gì với vạn tộc. Dù sao nhân tộc đã mai danh ẩn tích vô số năm tháng, thiên địa cũng chưa từng bước ra một bước, sao có thể sinh ra nhân quả với cường giả vạn tộc. Như vậy, cho dù nhân tộc rời khỏi thiên địa, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, đừng mạo muội sinh ra nhân quả với các thần cảnh kia mà nói, đều là không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, cho dù là sinh ra một ít nhân quả, chỉ cần nhân quả không phải phi thường rõ ràng, cũng sẽ không dẫn tới các cường giả thật sự kia chú ý, liền không có khả năng bại lộ bản thân. Nói đến cùng, nhân quả huyền diệu, không phải thần cảnh tầm thường có thể chạm đến. Muốn thông qua liên hệ với nhau, suy tính ra một vài thứ, cũng chỉ có cường giả cấp thần vương mới có thể làm được. Tiến một bước ngộ ra đối với nhân quả pháp tắc, thiên nhãn của Thẩm Trường Thanh lập tức có thần quang bắn ra, trực tiếp rơi ở trên người Chu Nguyên Chính. Thần quang hạ xuống, chỉ thấy sợi dây nhân quả trên người đối phương, ở dưới tác dụng của thần quang, dần dần ẩn nấp biến mất, chỉ còn lại hai sợi dây nhân quả tồn tại ở nơi đó. Một sợi đến từ chính hắn, một sợi thì đến từ Đông Phương Chiếu, hai người đều là cường giả đã tiến vào thần cảnh, hoặc là vượt qua thần cảnh, không phải ba thành nhân quả pháp tắc có thể che chắn. Cùng lúc đó, ở lúc sợi dây nhân quả bị che chắn, Chu Nguyên Chính đột nhiên cảm giác cả người có loại cảm giác thoải mái không tên, giống như trên người có gánh nặng nào đó lập tức buông xuống. Thẩm Trấn Thủ đây là chuyện gì? Hắn vẻ mặt kinh ngạc, không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói, ta vừa mới lấy thủ đoạn che chắn nhân quả trên người ngươi, trừ phi ngươi cùng thần cảnh nào đó kết xuống nhân quả to lớn, hoặc là trêu chọc đến tồn tại thần vương cảnh. Bằng không, người khác muốn suy tính lai lịch của ngươi, đó là không có khả năng gì nữa. Che chắn nhân quả. Chu Nguyên Chính khẽ biến sắc, hắn từng nghe nói thuyết nhân quả, nhưng đối với nhân quả lại không có hiểu biết gì, chỉ là nhìn từ tình huống trước mặt. Hiển nhiên che chắn nhân quả là thủ đoạn không hề đơn giản. Chỗ tốt của che chắn nhân quả, dùng lời đơn giản để nói, chính là ngươi rời khỏi thiên địa tới chư thiên bên ngoài, chỉ cần không cố ý bại lộ chuyện bản thân chính là nhân tộc, hoặc là kết nhân quả to lớn với cường giả khác, thì không có khả năng bại lộ. Thẩm Trường Thanh cười giải thích, có thể thành công che chắn nhân quả trên người Chu Nguyên Chính, xem như một tin tức tốt. Ba thành nhân quả pháp tắc, cũng có tệ đoan rõ ràng. Đó là người bị che chắn nhân quả, nếu bản thân là thần cảnh mà nói, thì không có khả năng thành công, mặt khác cho dù đối phương không phải thần cảnh, kết nhân quả với tồn tại khác ở thần cảnh cùng trên nữa, cũng không có cách nào che chắn. Thứ trước mà nói, vấn đề thật ra không lớn. Về phần thứ sau, nhân tộc ở trong thiên địa, gần như không tiến vào chư thiên, trên người tạm thời chưa tồn tại sợi dây nhân quả nào với cường giả vạn tộc, cho nên cũng không có vấn đề lớn. Chương 1869, Nội tình thần tộc, 2, nghe được giải thích, Chu Nguyên Chính biến sắc, nếu nói đến, nếu có thể che chắn nhân quả bản thân, vậy chúng ta chẳng phải là có thể tùy ý tiến vào chư thiên. Hắn lập tức nghĩ đến chính là chuyện này. Ở lúc nhân tộc chưa hiểu biết về chư thiên, thiên hạ chỉ to như trước mắt, nhưng hôm nay nhân tộc đã hiểu biết được chư thiên tồn tại, như vậy còn muốn an tâm co đầu rút cổ một chút, liền không có khả năng nào nữa, trước mắt chưa có động tác gì. Chỉ là nhân tộc không đủ thực lực mà thôi. Từ sau khi Hoàng Đình lập ra, Chu Nguyên Chính đã mơ hồ rõ một ít tính toán của Hoàng Đình. Thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh nghiên cứu ra thủ đoạn che chắn nhân quả, khiến hắn càng thêm khẳng định phán đoán trong lòng. Hoàng Đình là chuẩn bị muốn bước vào chư thiên rồi, xem ra Chu Trấn Thủ cũng biết một vài thứ. Nhìn vẻ mặt của Chu Nguyên Chính, Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói, thiên địa rộng lớn nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Ở trong chư thiên, thiên địa chỉ là giống như muối bỏ biển mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hôm nay thực lực nhân tộc tăng cường, tài nguyên còn lại trong thiên địa, đã không đủ để duy trì nhân tộc tiến một bước trưởng thành, đưa tay vào chư thiên đó là chuyện tất nhiên. Chỉ tiếc hôm nay nhân tộc đã bị vạn tộc đối địch, nếu là có nhân tộc mạo muội vào chư thiên, nhất định sẽ bị vạn tộc phát hiện, đưa tới họa sát sinh. Chỉ có che chắn nhân quả bản thân, mới có khả năng không bị phát hiện. Quả nhiên. Nghe vậy, Chu Nguyên Chính hoàn toàn khẳng định phán đoán của mình. Hoàng Đình tính khi nào ra tay? Còn chưa nhanh như vậy, muốn vào chư thiên không giống bình thường, vẫn cần chờ đợi một thời cơ thích hợp mới được. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Muốn vào chư thiên, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hắn bây giờ có thể che chắn, chỉ là nhân quả thần cảnh trở xuống, cũng chính là nói nhân tộc có thể rời khỏi thiên địa tiến vào chư thiên, cảnh giới phải dừng lại ở cấp bậc nhập thánh hoặc là bất hủ kim thân. Tu sĩ cảnh giới này, ở trong chư thiên tuy không đến mức là tầng dưới chót, nhưng cũng không khác là bao. Muốn thu thập tài nguyên, nhất định phải xuống tay từ phương diện các chủng tộc. Nhìn chung vạn tộc, cường tộc trên cơ bản, đều hoặc nhiều hoặc ít có thần cảnh nhất định tọa trấn, chủng tộc khác không có thần cảnh tọa trấn, đại bộ phận đều phụ thuộc vào thế lực lớn mạnh khác. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít chủng tộc an phận ở một góc, không phụ thuộc vào bất cứ thế lực nào. Nhưng chủng tộc như vậy, có thể đặt chân chư thiên, nhất định là có con bài chưa lật của mình, cho nên, nhân tộc muốn từ trên người vạn tộc đạt được tài nguyên, nhất định phải tìm kiếm các tộc yếu kia, hơn nữa lực lượng bản thân cũng không thể quá yếu. Phương diện này, phải cẩn thận cân nhắc mới được. Lần này làm phiền Chu trấn thủ hỗ trợ, ta còn có chuyện khác, đi trước. Từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần, Thẩm Trường Thanh nói một câu, liền xoay người rời đi. Trong đình viện, Thu Thủy hóa thân thị nữ, hầu hạ ở bên. Hoàng cung bên kia tình huống như thế nào, Thẩm Trường Thanh bưng linh trà lên, uống một ngụm. Thu Thủy biết đối phương hỏi là cái gì, thanh âm nhẹ nhàng trả lời, tôn thượng, cổ linh ở phương diện kiếm đạo thiên phú quả thật không tệ, hôm nay đã ngộ ra kiếm ý, tuy cảnh giới dừng lại ở Đại Tông Sư Đỉnh Phong, nhưng chiến lực không kém gì tu sĩ cực cảnh. Đại Tông Sư. Thẩm Trường Thanh gật đầu, lần trước hắn nhìn thấy cổ linh, đối phương chỉ ở cảnh giới Tông Sư mà thôi. Bây giờ cách vài năm tiến vào Đại Tông Sư, tốc độ không tính là rất nhanh nhưng cũng không chậm bao nhiêu, thiên phú ở trong nhân tộc xem như rất không tệ. Những năm gần đây, mình luôn bế quan tìm hiểu tuyệt học trấn phái của các thế lực, đối với chuyện khác đều không có thời gian đi để ý tới. Cho nên chuyện chỉ điểm cổ linh, liền giao hết cho Thu Thủy phụ trách, đạo binh này vốn thuộc về Thiên Đạo Tông, hôm nay sau khi một lần nữa nhận chủ, trái lại cũng không có ý tưởng gì khác. Đột nhiên, trong nhẫn trữ vật truyền đến chấn động. Thần niệm Thẩm Trường Thanh hạ xuống, nhất thời liền có một khối ngọc phù đưa tin xuất hiện ở trong tay hắn. Vạn lục ngọc phù. Nhìn ngọc phù trước mắt, lông mày hắn nhíu một cái khẽ không thể phát hiện. Từ sau khi đưa vạn lục ngọc phù cho Thái Sơn và Thiên Cơ đạo nhân, số lần đối phương chủ động truyền đến tin tức không nhiều, chẳng lẽ lại đụng phải phiền toái gì không giải quyết được. Trong lòng nghĩ như thế, Thẩm Trường Thanh đọc lấy tin tức trong ngọc phù. Sau một lúc, tin tức đọc lấy xong, sắc mặt hắn có chút vi diệu. Người truyền tin đến không phải ai khác, là Thái Sơn tiến vào Hắc Ma thần tộc, mà tin tức đối phương truyền đến không quan hệ cái khác, mà là thế cục biến hóa của vạn tộc bây giờ. Cổ Hoang thần tộc cùng Tư Không thần tộc toàn diện khai chiến, có cường giả cấp bậc thần chủ ra tay, ngã xuống mấy vị thần vương, ở lúc hai thần tộc ra tay, có thần tộc thừa dịp hỗn loạn ra tay, tập kích Hoàng Sơn thần tộc không có hoàng giả tọa trấn. Dẫn tới thần chủ cổ lão của Hoàng Sơn thần tộc ra mặt, khiến thần tộc tập kích tổn thất không nhẹ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh biến ảo không ngừng. Chương 1870, nội tình thần tộc, 3, rất hiển nhiên, theo các thần tộc ra tay, chư thiên vạn tộc một lần nữa lâm vào trong chiến hỏa. Hơn nữa một lần này không có mình gã nhân tộc này phân tán sức chú ý, chiến đấu sẽ chỉ càng thêm kịch liệt so với trước kia. Không ngờ sau khi Bạch Hoàng ngã xuống, Hoàng Sơn thần tộc còn có thần chủ cổ lão tồn tại, một cái Hoàng Sơn thần tộc nội tình đã như thế, như vậy nội tình của thần tộc khác, chỉ sợ cũng không kém là bao. Nghĩ đến Hoàng Sơn thần tộc có thần chủ cổ lão xuất thế, tâm thần Thẩm Trường Thanh trở nên ngưng trọng. Chuyện này nói cho hắn, nhất định không thể khinh thường đối với bất cứ một thần tộc nào. Mỗi một thần tộc đều tồn tại vô số năm tháng, rốt cuộc tích lũy bao nhiêu nội tình, ai cũng không rõ. Tự như Hoàng Sơn thần tộc có thể có một thần chủ cổ lão xuất thế, liền có khả năng tồn tại vị thần chủ cổ lão thứ hai, thậm chí vị thứ ba. Nói tóm lại, đối với bất cứ một thần tộc nào, đều cần thiết giữ thái độ cẩn thận. Bằng không, sẽ rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Thái Sơn trà trộn ở tử vong cấm khu, lại có thể đạt được tin tức như thế, xem ra hắn mấy năm nay hẳn là sắp xỉ dung nhập đến trong Hắc Ma thần tộc rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nếu đối phương vẫn như cũ chỉ lăn lộn tử vong cấm khu, muốn chú ý mọi lúc tới thế cục chư thiên biến hóa, sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng trên thực tế, thần tộc khai chiến không bao lâu, vị kia có thể mang tin tức truyền đến, như vậy tốc độ có thể thấy được phần nào. Nhưng như vậy cũng tốt. Thái Sơn có thể truyền tin tức đến, nói rõ ý tưởng của mình ban đầu là không sai. Đưa hai thám tử vào Hắc Ma thần tộc cùng yêu tà nhất tộc, có thể mang đến không ít trợ giúp cho mình ngày sau. Tự như hôm nay. Cho dù bản thân ở thiên địa nhân tộc, cũng có thể gián tiếp đạt được một ít tình báo vạn tộc. Đợi một chút nữa đi, đợi chuyện hoàng đình xử lý xong, nên cân nhắc công việc tiến vào chư thiên rồi. Thẩm Trường Thanh thu hồi vạn lục ngọc phù, tạm thời không đi nghĩ nhiều như vậy nữa. Trăng máu treo cao, trên mặt đất màu đen phía dưới, từng tòa thành trì thật lớn dựng san sát, mỗi một tòa thành trì đều so với thành trì hùng vĩ nhất trong thiên địa nhân tộc còn lớn hơn không chỉ gấp trăm lần. Trong thành trì, cũng có đại điện nằm trong đó, từng luồng khí tức đáng sợ đang xen, khiến hư không bên trên cũng vặn vẹo biến hình. Trong một đại điện nào đó, Thái Sơn mặc áo bào đen ngồi khoanh chân, vô số năng lượng màu đen theo thời điểm hắn hít thở, hướng về quanh thân hắn điên cuồng hội tụ đến. Thật lâu sau, năng lượng màu đen tán đi. Đôi mắt nhắm chặt mở ra, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm. Nếu không phải chịu hạn chế, ta bây giờ đã có thể chính thức trùng kích thần vương cảnh rồi nhỉ? Thái Sơn khẽ lắc đầu, hắn sớm ở 2 năm trước đã tiến vào thần cảnh viên mãn, sau đó được thánh chủ đưa tới nơi này. Nơi đây là lãnh địa thật sự của Hắc Ma thần tộc. Đợi tới sau khi tiến vào lãnh địa Hắc Ma thần tộc, mình mới xem như thật sự biết Hắc Ma thần tộc rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Thần vương tùy ý có thể thấy được. Cho dù là tồn tại cấp bậc thần chủ, cũng hiển thánh trước mặt người ta. Thần cảnh viên mãn. Ở trong thiên địa này, chỉ có thể xem như tồn tại tầng dưới chót. Đạo lý rất đơn giản, không đến thần cảnh viên mãn, căn bản là không có tư cách tiến vào thiên địa Hắc Ma thần tộc. Về phần Hắc Ma thần tộc khác, ở trước khi tiến vào nơi này, cũng không tính là Hắc Ma thần tộc thật sự. Cho nên, thần cảnh viên mãn chỉ có thể là nằm ở tầng dưới chót. Đồng thời, sau khi tiến vào Hắc Ma thần tộc, Thái Sơn đột nhiên phát hiện, Hắc Ma thần tộc không phải là giống như mình dự đoán, chỉ hành tẩu ở trong một mình tử vong cấm khu, mà là không ít chủng tộc trong chư thiên vạn tộc, sau lưng đều có bóng dáng Hắc Ma thần tộc. Dù sao Hắc Ma thần tộc thực lực mạnh, có không ít tộc yếu đều muốn dựa vào cường giả. Đầu nhập vào chủng tộc khác, kính dân tín ngưỡng bản thân, Hắc Ma thần tộc không đi tín ngưỡng thần đạo, cho dù là đầu phục đối phương, cũng không cần tổn thất tín ngưỡng của mình, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Phải biết rằng, vạn tộc hôm nay đều là lấy thần đạo làm chủ. Nếu kính dâng ra tín ngưỡng của mình, tương đương ngăn chặn chủng tộc trưởng thành. Đầu nhập vào Hắc Ma thần tộc, thì không có băn khoăn như vậy. Đương nhiên, muốn đầu nhập vào Hắc Ma thần tộc, tuy không cần kính dâng tín ngưỡng, lại cần hiến tế sinh linh, nhưng đối với chủng tộc khác mà nói, điều sau so với điều trước dễ tiếp thu hơn rất nhiều. Chính bởi vì như vậy, Hắc Ma thần tộc ở chư thiên có không ít thế lực đầu nhập vào, cho nên thế cục chư thiên biến hóa, đều có thể từ trên thân các chủng tộc đó nhận được. Trước kia, Thái Sơn chưa thật sự tiến vào Hắc Ma thần tộc, không có cách nào tiếp xúc đến một điểm này, nhưng bây giờ sau khi thật sự tiến vào thiên địa Hắc Ma thần tộc, có vài thứ có thể từng bước tiếp xúc đến. Như là chuyện thần tộc khai chiến, hắn ở sau khi biết được, liền ngay lập tức truyền cho Thẩm Trường Thanh. Chương 1871, tự trảm một đao. Một, tồn tại có thể thiết lập phong thần đài tuyệt không đơn giản, lấy thực lực Hắc Ma thần tộc, cũng có ý tưởng tranh đoạt phong thần đài. Thái Sơn nghĩ đến nguyên nhân chủ yếu thánh chủ không cho mình đột phá cảnh giới thần vương, mà là cần áp chế cảnh giới của mình, không ngừng tích góp nội tình, trong lòng liền sinh ra sự tò mò càng thêm mãnh liệt đối với phong thần đài. Thật sự tiến vào thiên địa của Hắc Ma thần tộc, mới có thể rõ Hắc Ma thần tộc cường đại. Trong chư thiên vạn tộc, thực lực của Hắc Ma